Bình tĩnh làm phi, chương 9, đợi tối nay, xem trẫm làm thế nào thu thập ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đại Chu lập quốc đã hơn 100 năm, số lượng tôn thất đệ tử cũng không ít, những người vừa đến tuổi thành thân cũng có khoảng 30 người, người có thể tùy ý sai sử nghe lời chỉ có 8 người, chọn một trong 8 người này, đối với Tư Mã Duệ mà nói, là chuyện cực kỳ đơn giản, chưa đến buổi trưa đã có kết quả rồi. Đã chọn được người tốt lắm, tên là Tư Mã Dư, năm nay 17 tuổi, rất hợp với tiểu sư muội, là tổng quản nội vụ của chướng vụ phủ, lễ bộ nhậm lang trung, cùng với Hoàng Trang Tô Phú. À, đúng rồi, cung nữ thái giám trong cung cũng là bọn họ trưởng quản. Làm người oai hùng, văn chương cũng bất phàm, đúng là một lang quân có đốt đèn cũng khó tìm thấy, nếu không phải tiểu sư muội là khuê nữ của thái phó, trẫm cũng luyến tiếc ban hôn cho nàng. Tư Mã Duệ mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, ca ngợi người mình chọn, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt Du Phước Nghi rất bình tĩnh, lại có ý nghĩ kỳ lạ nói. Trẫm tuyên triệu hắn đến Trường Xuân Cung, cho ngươi gặp thế nào? Hoàng thượng nói cái gì vậy, thần thiếp là phi tần hậu cung, sao có thể gặp nam nhân khác? Du Phước Nghi trừng mắt liếc hắn, thấy hắn chột dạ cúi đầu, thế này mới chậm quá nói. Nếu hoàng thượng cảm thấy hắn tốt, vậy chọn hắn đi, thần thiếp tin hoàng thượng. Hừ, lời này là thật sao? Tư Mã Duệ kinh ngạc ngẩng đầu, lại sợ nàng đổi ý, chân liên tục bước ra ngoài. Chấm tìm người viết thánh chỉ, viết xong sẽ phái người lễ bộ đi đến quý phủ ban chỉ. Du Phước Nghi, xì, một tiếng, nói, hoàng thượng hồ đồ rồi sao, hôm nay là ngày hưu mộc, Hàn Lâm viện cùng lễ bộ đều đóng cửa, người tìm ai viết thánh chỉ, lại tìm ai đi ban chỉ. Vẫn là chờ sáng mai rồi nói. Hắn định nói sẽ tự mình chấp bút viết thánh chỉ là thánh chỉ viết xong, dù lễ bộ nha môn không có người trực vẫn có thể phái người rời cung đến quý phủ truyền triệu. Nhưng làm vậy có chút lỗ mãng, ngự sử sẽ đại tố văn chương hắn, thôi vẫn nên theo ý Du Phước Nghi đã nói, mai rồi tính. Yun, đại tố văn chương nghĩa là dùng lời nói uy hiếp. Tư Mã Duệ ủ rũ, di chứng không chịu dùng điểm tâm sáng càng hiện rõ ra, cả người đói khát khó nhịn, nằm ngửa ra giường, vô lực nói. Có điểm tâm không? Mau sai người đem lên, chậm đói hoa mắt rồi. Du Phước Nghi nhìn canh giờ cự tuyệt yêu cầu của hắn. Sắp đến giờ dùng ngọ thiện, nếu ăn điểm tâm, sao còn bụng chứa thức ăn? Cố gắng nhịn chút nữa đi. Tư Mã Duệ lầm bầm mắng. Đồ không lương tâm, chậm vì chuyện của muội muội ngươi ép buộc cả buổi sáng, lúc này chỉ muốn vài miếng điểm tâm mà ngươi cũng không cho, cũng không sợ lão thiên cho xét đánh chết ngươi. Thật sự là chó cắn lã động tân không nhìn ra lòng tốt của người khác, Du Phước Nghi tức giận liếc mắt nhìn tiểu mãn nói. Đi, đem tất cả điểm tâm và trái cây của chúng ta mang hết lên đây, để hoàng thượng ăn cho đủ. Tiểu mãn dạ rồi bước ra ngoài, đến phòng bếp một lúc sau dẫn theo vài cung nữ tiến vào, đem 5-6 loại điểm tâm cũng 3-4 loại dưa hấu và trái cây đặt hết lên bàn. Nhiều như vậy, ngươi coi chẫm là heo sao? Tính tình Tư Mã Duệ lại tái phát tức giận phất tay, phân phó tiểu mãn. Chấm không ăn, mang xuống, mau mang xuống. Tiểu mãn bất đắc dĩ thu dọn rồi dẫn người rời đi. Cũng may hắn là hoàng đế, nếu là nam nhân bình thường, Du Phước Nghi không nhảy dựng lên đấm cho mặt mũi hắn nở đầy hoa mới lạ. Gocchuyenaudio.com. Nàng cũng lười quan tâm hắn, nằm lên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần, mới im lặng được một chút. Tư Mã Duệ lại lầu bầu. Chân chấm đau, ngươi lại đây đấm chân cho chấm. Du Phước Nghi không nhúc nhích giống như ngủ say không có nghe hắn nói, ai ngờ hắn lại há miệng giống to. Du Phước Nghi, lại đây đấm chân cho chấm, nếu không chấm sẽ đem muội muội ngươi ban cho tên què giết heo họ Vương ở chợ phía đông. Tuy biết hắn sẽ không dám làm cằn, bất quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Phải thuận buồm xuôi gió đuổi Du Uẩn Nghi đi mới tốt, nàng cũng không muốn đi nửa đường lại thành con thiêu thân. Đấm chân, xem lão nương đấm nát chân ngươi. Du Phước Nghi thầm mắng một câu, rồi đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, nhận chùy mỹ nhân mà tiểu mãn đưa tới, nắm trong tay, liền đánh đấm lên đùi hắn. Nhẹ chút, ngươi muốn đấm chẫm thành người què sao? Tư Mã Duệ tức giận mắng, thành người què mới tốt, Du Phước Nghi oán thầm một câu, rốt cuộc vẫn dùng ít lực, ai ngờ hắn lại không hài lòng. Mạnh một chút chưa ăn cơm sao? Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, chờ có thánh chỉ thứ hôn, xem nàng học theo đường tăng niệm kinh, đem ngươi niệm cho choáng váng đầu óc, không vừa lăn vừa bò mới lạ. Du Phước Nghi cắn môi cố nén lửa giận trong lòng, cẩn thận điều chỉnh lực đạo, đến khi hắn vừa lòng mới thôi. Đấm bóp bằng thời gian uống một chén trà, ngọ thiện được đưa lên, ăn xong định đuổi hắn cút đi. Ai ngờ đấm bóp chân lại làm tê ân trùng sông lên não, hắn nâng tay sờ soạn hai má nàng, rồi chuyển xuống nắn bóp ngực nàng. Hoàng thượng, Du Phước Nghi nghiêm khắc trách cứ Tư Mã Duệ lại lấy chuyện Du Uẩn Nghi đè lên đầu Du Phước Nghi. Lúc này cũng không sợ nàng thuyết giáo, nâng tay vẫy lui đám cung nữ thái giám, sau đó ôm nàng kéo lên trên giường, lật người đè lên. Du Phước Nghi nổi giận nói, ban ngày tuyên dâm là làm trái lễ pháp tổ tông, chẳng lẽ hoàng thượng muốn bị phạt quỳ tổ tông ở thái miếu sao? Người không nói, trẫm không nói, thì có ai biết đâu? Tư Mã Duệ chôn đầu ở cổ nàng, hít hít hương thơm trên người nàng, sau đó mò đến tai nàng, hà hơi nói. Chẳng lẽ ái phi chạy đến chỗ thái hậu tố cáo trẫm? Người nên suy nghĩ cẩn thận, trẫm ban ngày tuyên dâm là không đúng, nhưng người làm trẫm ban ngày phải tuyên dâm là người, sẽ bị tội danh yêu cơ họa quốc a. Du Phước Nghi buông lỏng chân tay, không phản kháng nữa, mở to mắt nhìn nóc nhà, thản nhiên nói. Nếu hoàng thượng muốn đẩy thần thiếp vào chỗ chết, cần gì để ý, đến đây đi. Sao trẫm có thể để ái phi vào chỗ chết được? Du Phước Nghi vào cung 6 năm, trong lúc hai người giao phong, đều là hắn nhận thất bại mà chấm dứt. Khó thấy được lúc nàng cúi đầu, Tư Mã Duệ cả người sảng khoái, cố ý trêu đùa nàng. Trẫm chỉ làm ái phi sống không bằng chết. Nói xong bàn tay to lớn chui vào tiết y của nàng, đặt lên quả đào no đủ. Trong cung có tường nào mà không bị gió lùa, bình thường không có chuyện gì còn chạy đến gây sự. Nếu để cho hắn thực hiện được ý đồ, có khác gì đem nhược điểm đưa vào trong tay bọn phi tần đâu, các nàng chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực khiến nàng không chết cũng bị tàn phế. Kỹ thuật phòng the sứt sẹo của hoàng thượng, muốn thần thiếp sống không bằng chết chỉ sợ. Khó a, Du Phước Nghi nâng chân, khẽ đạp người hắn, né tránh nhảy ra xa, liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khiêu khích cười lạnh nói. Không tin thì buổi tối lập bài tử của thần thiếp đi. Góc truyện audio.com, kỹ thuật phòng the của chấm sứt sẹo. Ha, kỹ thuật phòng the của chấm sứt sẹo. Quả nhiên đả kích năng lực xxx của nam nhân rất có hiệu quả, khiêu khích Tư Mã Duệ tức giận giận muốn bốc khói. Cũng không so đo lúc nãy nàng đạp vào thắt lưng hắn, trong đầu chỉ có mấy câu nàng chê năng lực của hắn, há miệng mắng. Người dám ghét bỏ kỹ thuật phòng the của chấm sứt sẹo, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tính tình, gương mặt cả ngày dài ra như con lừa, nằm trên giường như cá chết, cũng không thèm nhúc nhích, chấm ngủ với ngươi có khác gì ngủ với khúc gỗ, dù kỹ thuật của chấm có thuần thục hơn nữa, cũng không xài được với ngươi. Nói đến cùng, vẫn là kỹ thuật của hoàng thượng không tốt, bằng không, dù là đối với khúc gỗ, cũng có nhiều kiểu đa dạng. Đã bắt đầu thì Du Phước Nghi cũng không muốn thu liễm, phải đem hắn tức giận tới hộc máu mới được, ban ngày tuyên dâm cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng nếu có thể cẩn thận, không để người biết được thì muốn lấy mạng nàng cũng không dễ. Đối với khúc gỗ còn có thể làm ra nhiều kiểu đa dạng, còn là người sao? Tư Mã Duệ thầm mắng một câu, vì mặt mũi mà suy nghĩ, rốt cuộc cũng chịu thua, ngón tay chỉ vào nàng hung tợn nói. Ngươi chờ xem tối nay trẫm làm thế nào khiến ngươi sống không bằng chết. Du Phước Nghi khinh thường hừ một tiếng, chỉ sợ kỹ thuật của hoàng thượng yếu kém, khiến thần thiếp đau đến nổi sống không bằng chết. Chỉ mong đến lúc đó thân thể của ngươi cũng cứng rắn như miệng của ngươi, đừng cầu xin trẫm tha thứ mới tốt. Tư Mã Duệ liếc mắt nhìn nàng, nhe răng cười nói. Cho dù ngươi cầu xin tha thứ, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Du Phước Nghi tức chết người không cần đền mạng, tiếp tục chào phúng nói. Cho tới bây giờ chỉ có trâu cầy mệt chết, chứ chưa nghe nói có mảnh đất nào bị trâu cầy tới hư, hoàng thượng vẫn nên đi tìm thái y xin chút dược tráng dương, kêu ngự thiện phòng nấu canh bổ thận tráng dương đi, nếu không dây cung kéo ra lại không bắn được tiễn đấy. Tư Mã Duệ tức muốn bể phổi, không thể kiềm chế được, bật người ngồi dậy, nhấc chân rời đi, há mồm lưu lại một câu. Chờ đi, xem tối nay trẫm làm thế nào thu thập ngươi. Khách chương.